Kia kiếm quang bên trong lực lượng kinh khủng, quản chi là Lâm Bạch Nhiễm phải một tơ một hào, cũng có thể sẽ bị lập tức diệt sát. Không tốt. Lý Chính Nhất giờ phút này kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên đài cao đứng lên. Lý Bất Tranh một kiếm này vượt qua giữa hai người thực lực nhiều lắm, nếu là Lâm Bạch sơ ý một chút, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Đại trưởng lão cũng theo đó đứng dậy. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão đều đã nhìn ra, Lý Bất Tranh một kiếm này bên trong lực lượng, vượt qua giữa hai người thực lực quá nhiều, nếu là Lâm Bạch né tránh không kịp, chỉ sợ liền sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Mà liền trong một sát na này, Lâm Bạch toàn thân dùng mình, lông tơ đứng đấy, hắn cũng đã cảm thấy Lý Bất Tranh một kiếm này bên trong lực lượng kinh khủng, mồ hôi rơi như mưa. Trước đó đánh với Lý Đạo Duyên một trận, Lý Bất Tranh nguyên bản trên thân liền có thương thế, linh lực trong cơ thể căn bản là không có cách trèo chống hắn thi triển ra một kiếm này đến, cho nên, cùng Lý Đạo Duyên quyết đấu thời điểm, Lý Bất Tranh không cách nào thi triển. Mà bây giờ đối mặt Lâm Bạch, Lý Bất Tranh thương thế khép lại, linh lực khôi phục đỉnh phong, một hơi thở liền đem chính mình một kiếm này thi triển đi ra. Một kiếm xuất thủ, Lý Bất Tranh tựa hồ cũng cảm thấy một kiếm này uy lực có chút quá mức, liền lập tức đối với Lâm Bạch hô: "Lâm huynh cẩn thận, mau tránh ra." Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt một vùng tăm tối bên trong chỉ có cái kia một đạo chói mắt kiếm quang đặc biệt hai mắt. Đạo kiếm quang này thượng trảm thiên cung, hạ diệt cửu u, nổi giận chém thiên địa, xé tan bóng đêm, khí thế hung hùng, lại có một cỗ bá đạo bất phàm kiếm ý chuyển động theo. Tránh là tránh không thoát. Hiện tại chỉ có đánh một trận. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích, trong tay nắm chặt yêu kiếm. Giờ phút này yêu kiếm phía trên, một cỗ linh lực ngưng tụ, hóa thành một cái vỏ kiếm dán thật chặt tại yêu kiếm phía trên. Lâm Bạch nắm cái này một thanh linh lực vỏ kiếm, hai mắt lóe lên, tay phải đột nhiên nắm yêu kiếm chui kiếm, hung hăng kéo một cái, đem yêu kiếm từ cái này một thanh linh lực trong vỏ kiếm rút ra. Kiếm phong ra khỏi vỏ, lập tức quang hoa ngập trời, kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế. Ra khỏi vỏ bảo kiếm, rốt cục hiện ra hắn lợi mang. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Yêu kiếm ra khỏi vỏ, lực lượng ngập trời. Một kiếm rơi xuống, xé rách thiên địa, đánh trúng Lý Bất Tranh một kiếm kia phía trên. Lý Bất Tranh một kiếm này cùng Lâm Bạch bây giờ thi triển Trảm Long kiếm pháp một dạng, đều là tại Trảm Long kiếm pháp cơ sở phía trên, sáng lập đi ra giai đoạn thứ hai kiếm pháp, lực lượng phi phàm cường đại. Hai đạo chí cường kiếm khí ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau mà ra, một mảnh đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm lập tức khuyết tán mà ra, quét sạch toàn bộ Côn Khư thần tháp chung quanh. Luận võ đài cái này hai đạo kiếm khí đụng nhau phía dưới, ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Vạn trượng khói bụi cuốn trời mà lên. Một lúc sau, khói bụi rơi xuống, đám người nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh hai người tựa như kiếm thần đồng dạng đứng ở giữa không trung, cách xa nhau trăm mét, đối mặt mà đứng. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão trông thấy Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh đều không, lúc này thở dài một hơi, hai người lại lần nữa ngồi xuống ghế. Chỉ bất quá giờ phút này Lý Chính Nhất nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, đáy lòng thản nhiên nói: "Lâm Đạc, Trảm Long Bạt kiếm thuật." Lý Chính Nhất tầm mắt lưu tại Lâm Bạch yêu kiếm phía trên, không biết đang trầm tư cái gì. Trung quanh võ giả tại nhìn thấy Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch một kiếm này đụng nhau sau đó, nhao nhao trên mặt lộ ra giật mình cùng hãi nhiên. Liền liền Lý Triệu Tinh cùng Lý Đạo Duyên, đều là tràn đầy giật mình. Lâm Bạch khẽ cười nói: "Lý huynh, ngươi quả nhiên thiên tư phi phàm, thế mà tại Trảm Long kiếm pháp trên cơ sở, đi ra hoàn toàn khác biệt nói. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần ngươi đi ra bước đầu tiên, con đường tương lai liền tốt đi rất nhiều. Tin tưởng không được bao lâu, Côn Khư Lý gia lại được thêm ra một vị vang dội cổ kim siêu cấp cường giả." Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Bất Tranh cười nói: "Một kiếm này đã là ta bây giờ có thể thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp, mà vẫn là không cách nào đem Lâm huynh đánh bại, xem ra cùng Lâm huynh ở giữa khoảng cách là càng lúc càng lớn." Lâm Bạch cười nói: "Kiếm lấy ra khỏi vỏ, liền sẽ không dừng lại, tin tưởng không được bao lâu, Lý huynh thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh." Cái này một khối lệnh bài màu vàng óng, là Lý Huynh nên được. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, đưa cho Lý Bất Tranh. Lâm Bạch cười nói, xin mời Lý Huynh yên tâm đón lấy, trong tay của ta có 3 khối lệnh bài màu vàng óng. Vừa rồi Lý Chính Nhất tiền bối nói qua, nếu là có thể đánh bại ta, hoặc là thu được ta tán thành, liền sẽ để cho ta cho ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Nhưng là ta cảm thấy, nơi đây có thể đánh bại ta người, cơ hồ không có. Mà ta chỉ có thể cho thu hoạch được ta công nhận người, trước đó qua Lý Sơ Nhất một khối, hắn người mang thập tam trọng ý cảnh, kiếm đạo xích tử chi tâm, kiếm pháp vô song, nên được đến một khối lệnh bài màu vàng óng. Ngày hôm nay Lý Huynh, tại Trảm Long kiếm pháp trên cơ sở, đi ra đạo của chính mình, cái này một khối lệnh bài màu vàng óng, là Lý Huynh ứng nên có được. Lý Bất Tranh chần chờ một chút, hay là tiếp nhận lệnh bài màu vàng óng, nói ra, đà tạ Lâm Huynh. Lý Bất Tranh nhận lấy lệnh bài màu vàng óng, đi xuống luận võ đài. Một trận chiến này, thắng bại đã không trọng yếu. Lý Bất Tranh đi ra đạo của chính mình, ngày sau tiềm lực nhất định bất khả hạn lượng. Bây giờ Lý Bất Tranh đạt được một khối lệnh bài màu vàng óng, tại tăng thêm hắn nguyên bản liền có 5 khối lệnh bài, bây giờ liền chờ thế là có được 7 khối lệnh bài, cùng Lý Đạo Duyên giống nhau như lúc. Lý Đạo Duyên hai mắt không vui nói ra, Lý Bất Tranh đạt được lệnh bài màu vàng óng, hiện tại lệnh bài của hắn số lượng cùng ta giống nhau như lúc. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, Lý Đạo Duyên, xem ra ngươi nhất định phải đánh bại Lâm Bạch, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ cùng lần này tỷ võ đệ nhất nhân liền muốn bỏ lỡ cơ hội. Lý Đạo Duyên hai mắt tàn nhẫn nói, yên tâm, đối với Lâm Bạch, ta vẫn là hoàn toàn chắc chắn. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch trong tay át chủ bài đã bị Lý Bất Tranh bọn người tuần tự bước đi ra, bây giờ ta tại đánh với hắn một trận, trong lòng phần thắng lại nhiều một thành. Ngược lại là ngươi, Lý Triệu Tinh, tiếp xuống chính là ngươi cùng Lâm Bạch đánh một trận. Ngươi có nắm chắc không? Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Triệu Tinh cười nói, làm hết sức mà thôi. Chương 2529, chính diện cứng rắn. Tiếp theo chiến, Lý Triệu Tinh. Lúc này, đại trưởng lão lần nữa cao giọng hô. Luận võ đài đã bị đại trưởng lão vận dụng bí pháp khôi phục được hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, Lý Triệu Tinh cất bước đi lên luận võ đài đi, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Lý Triệu Tinh khẽ cười nói, thật sự là một trận đặc sắc quyết đấu. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi cùng Lý Bất Tranh thiếu gia chủ đại chiến một trận, không biết có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không cần, tới đi. Tốt, vậy thì mời Lâm Bạch huynh đệ coi chừng. Lý Triệu Tinh hai mắt lóe lên, khoe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, trong tay hắn quyền pháp đông nhiên mãnh liệt lên. Từ trên thân của Lý Triệu Tinh tràn ngập lên dòng dã ma diễm, hắc vụ ngập trời. Tại hắc vụ bên trong, Lý Triệu Tinh liền tựa như là một tôn cái thế ma thần đồng dạng. Nhất là hắn một đôi nắm đấm, tản ra một cỗ kinh khủng diệt thế chi lực. Đại ma toái thiên quyền. Lý Bất Tranh đứng ở dưới luận võ đài, nhìn xem Lý Triệu Tinh thi triển ra công pháp võ kỹ, cũng là lộ ra một tia kinh hãi. Ha ha! Lý Triệu Tinh giờ phút này cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, phóng tới Lâm Bạch, trên người hắn bao trùm lấy ma diễm chuyển động theo, ở sau lưng của hắn lôi ra một đầu thật dài khói đen, đặc biệt quỷ dị. Một quyền đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch thân hình lập tức triệt thoái phía sau, một quyền này đánh trúng hư không, lại truyền đến một cỗ cường đại dung chuyển chi lực, khuyết tán mà ra, đánh trúng vào Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch xoay người rơi vào ngoài trăm thước, giật mình nhìn xem Lý Triệu Tinh, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói, đây là công pháp gì võ kỹ, quyền pháp này rõ ràng không có đánh chúng ta, thế nhưng là hắn một quyền rơi xuống đánh chúng hư không, cái kia kinh khủng chấn động chi lực hay là đánh chúng vào lồng ngực của ta. Lâm Bạch có chút cổ quái. Lý Triệu Tinh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, vung đầu nắm đấm đối với trên thân của Lâm Bạch hung mãnh đập tới. Mỗi một lần Lâm Bạch đều là trực tiếp né tránh. Thế nhưng là mỗi một lần Lý Triệu Tinh nắm đấm đánh trúng hư không thời điểm, cái kia một cỗ dung chuyển chi lực vẫn như cũ sẽ phóng tới Lâm Bạch. Liên tục chín quyền, đều là như vậy.

Vỏ kiếm hoàn mỹ ẩn giấu đi lưới kiếm bên trong phong mang cùng sát ý, có thể Lý Đạo Duyên vẫn như cũ nhìn ra được, cái kia một thanh kiếm, nếu là ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ ánh sáng lạnh thiên hạ. Mời đi, Lâm Bạch Thánh Tử. Lý Đạo Duyên ôm quyền nói ra. Lâm Bạch tay giơ lên, ôm quyền nói ra, mời. Trên đài luận võ, một mảnh gió nổi mây phun, sát khí trận trận, đúng như một trận vang dội cổ kim đại chiến, sắp kéo ra. Chương 2531, Trạm Long Kiếm Pháp cùng Đại Diệt Sinh Thuật. Trên đài luận võ, sát khí trận trận, hai người còn chưa xuất thủ, cái kia một mảnh nồng đậm sát khí cũng đủ để cho người ngạt thở. Lý Đạo Duyên giờ phút này thân hình lóe lên, thẳng đến Lâm Bạch mà đi, thể nội lực lượng khổng lồ công kích khổng lồ trong một chớp mắt, liền để thiên địa biến sắc, hư không chấn động. Một quyền, như giống như sắt thép đánh trúng bùn đất, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát. Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra, theo bản năng dùng kiếm trong tay vỏ chặt lại, ầm vang ở giữa, Lý Đạo Duyên một quyền này đánh trúng Lâm Bạch trên vỏ kiếm, truyền đến rung động mạnh mẽ. Mà liên tại cùng Lý Đạo Duyên nắm đấm đụng nhau trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong tay hắc mộc vỏ kiếm sáng lên một trận màu đen lũ quang, càng đem Lý Đạo Duyên một quyền này dư uy trực tiếp rỡ xuống. Mặc dù Lâm Bạch bị một quyền này đẩy lui 10 bước, nhưng bởi vì có hắc mộc vỏ kiếm lũ quang phù hộ, Lâm Bạch lại lông tóc không tổn hao gì. Vỏ kiếm này, nhìn cũng không phổ thông a. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn xem trong tay hắc mộc vỏ kiếm, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Giờ phút này Lâm Bạch tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lý Chính Nhất, đồng tử cổ quái. Lúc này Lâm Bạch cũng minh bạch, chỉ sợ cái này nhìn mười phần bình thường hắc mộc vỏ kiếm, chính là côn khư Lý gia bên trong một kiện bảo vật hiếm có. Tại Lâm Bạch bị hắc mộc vỏ kiếm chấn kinh thời điểm, Lý Đạo Duyên lại lần nữa đánh tới, đồng tử tàn nhẫn, trong tay quyền pháp càng là càng phát ra mãnh liệt. Quyền quyền đến thịt đồng dạng đánh út về phía trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch kinh ngạc xem xét, từ Lâm Bạch bốn phương tám hướng tụ đến hơn 10 đạo sức mạnh mang tính hủy diệt, đồng thời công kích về phía Lâm Bạch, không có bất kỳ cái gì góc chết. Quyền pháp này có chút quỷ dị. Lâm Bạch cấp tốc bày ngay ngắn thân hình, nhanh nhẹn linh hoạt tương đối. Mọi người dưới đài, trông thấy Lý Đạo Duyên bộ quyền pháp này thi triển mà ra, lập tức kinh hô lên. Nhất là Lý Bất Tranh, hai mắt bùng lên, thập phương tịch diệt. Lý Thiên Thiên nói ra, là thập phương tịch diệt. Lý Đào ngậm rơm dạ, nghiền ngâm cười nói, không nghĩ tới Lý Đạo Duyên thế mà đem thập phương tịch diệt tu luyện đến tình trạng như thế, lúc trước luận võ bên trong, làm sao không gặp hắn thi triển đâu. Trung quanh mười cố cường đại đến cực điểm lực lượng, ầm vang mà tới. Không có để lại bất kỳ một cái nào góc chết. Hoàn toàn đã cách trở Lâm Bạch bất luận cái gì chạy trốn thủ đoạn. Cái này mười cố lực lượng, mỗi một cố đều cường đại kinh nhân, liền xem như trong đó một cố lực lượng đánh trúng Lâm Bạch mặc dù bất tử, cũng sẽ rơi vào một cái bị trọng thương trợ. Hiển nhiên, đó cũng không phải bình thường công pháp võ kỹ. Đây là Lý Đạo Duyên sát chiêu một trong. Lâm Bạch cảm giác được chung quanh mười cố lực lượng như lang như hổ muốn đem chính mình thôn phệ, lập tức sắc mặt chấn kinh, lưng lông tơ đứng đấy, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Vào thời khắc này, Lâm Bạch lật tay nắm hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm chui kiếm. Chanh một tiếng, yêu kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một mảnh kiếm quang lập lòe đám người đôi mắt. Một thanh tuyệt thế lợi kiếm, như vậy ra khỏi vỏ. Yêu kiếm Lâm Bạch kinh ngạc một cái. Nhìn trong tay mình yêu kiếm, giờ phút này vậy mà trên thân kiếm quang mang lập lòe, lợi mà bất phàm. Thậm chí Lâm Bạch đều cảm giác được yêu kiếm lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại, kiếm phong càng thêm sắc bén, kiếm mang càng thêm lợi hại. Giống như là Lâm Bạch tiện tay vung lên, yêu kiếm liền có thể nhẹ nhõm vỡ ra thương khung một dạng. Là cái này hắc mộc vỏ kiếm sao? Lâm Bạch ngây ra một lúc. Yêu kiếm trong thời gian ngắn phát sinh một lần cải biến, Lâm Bạch có chút không hiểu ra sao, nhưng Lâm Bạch lại không khó đoán được, những này cải biến đều là cái này hắc mộc vỏ kiếm công lao. Xem ra cái này thật đúng là một kiện bảo vật a. Lâm Bạch kinh ngạc nói ra, bây giờ yêu kiếm lực lượng, chỉ sợ đã đạt tới cực võ linh khí cực hạn tiêu chuẩn, nếu là tiếp tục đặt ở vỏ kiếm bên trong ôn dưỡng xuống dưới, không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ đạt tới vương cấp linh khí tiêu chuẩn rồi. Lâm Bạch trong đồng tử kinh hãi không thôi. Mà giờ khắc này, Lý Đạo Duyên thập phương tịch diệt quyền pháp đã tập đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch tầm mắt lập tức ngưng tụ, yêu kiếm huy động mà lên. Chém xuống một kiếm, kiếm ý xông lên trời không. Tam xích thanh phong. Một kiếm chém về phía Lý Đạo Duyên mà đi. Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch thánh tử, ngươi mặc dù có thể chém vỡ ta một đạo tịch diệt chi khí, nhưng là giờ phút này thế nhưng là có trọn vẹn 10 đạo tịch diệt chi khí đánh út về phía ngươi nha. Ngươi chém vỡ một đạo, như thế nào đi chém vỡ mặt khác đây này? Lý Đạo Duyên cười lạnh hỏi. Ta không cần muốn đi chém vỡ mặt khác. Có thể chém vỡ một đạo, như vậy đủ rồi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, yêu kiếm đem trước mặt tịch diệt chi khí vỡ vụn sau đó, Lâm Bạch phóng tới Lý Đạo Duyên mà đi. Thiềm Long Tại Uyên. Trảm Long kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch thay nhau đăng tràng. Thiên Kinh. Phật Nộ. Tùy theo Lâm Bạch lại liên tục hai kiếm đánh út về phía Lý Đạo Duyên mà đi. Lý Đạo Duyên sắc mặt ngưng trọng, vội vàng thi triển công pháp võ kỹ, cùng với đối kháng. Cùng lúc đó, mặt khác chín đạo tịch diệt chi khí giết tới Lâm Bạch phía sau tả hữu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tầm mắt lộ ra trước nay chưa có sắc ý. Yêu kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí quét ngang mà đi, đem đánh tới tịch diệt chi khí toàn bộ chém vỡ. Cái này liền coi như ngươi dựa vào tịch diệt chi khí. Lâm Bạch cười lạnh nói. Hướng về phía trước yêu kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, Lâm Bạch cũng không có biết yêu kiếm đã như vậy sắc bén. Mà bây giờ yêu kiếm đạt được tạo hóa, Lâm Bạch tiện tay một kiếm, liền đem Lý Đạo Duyên 10 đạo tịch diệt chi khí đồng thời hủy diệt. Lý Đạo Duyên kinh hãi vô cùng nói, lưỡi kiếm của ngươi, làm sao sẽ trong thời gian ngắn trở nên như vậy sắc bén? Lâm Bạch sắc mặt lênh khốc vô tình nhìn xem Lý Đạo Duyên nói ra, hừ hừ, lúc trước trong quyết đấu, ta nghe thấy ngươi nói với Lý Bất Tranh qua một ít lời. Ngươi nói, Trảm Long kiếm pháp so ra kém ngươi Côn Khư 72 thuật. Lâm Bạch cười lạnh mà hỏi. Lý Đạo Duyên nghe thấy lời này, sắc mặt đông nhiên tối sầm lại, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta liền sẽ dùng Trảm Long kiếm pháp đưa ngươi đánh cho chạy trối chết. Nhất kiếm thừa phong. Lâm Bạch thân hình khẽ động, kiếm ý bay vút lên trời, cái thế kiếm uy lập tức đối với trên thân của Lý Đạo Duyên ầm vang rơi xuống. Lý Đạo Duyên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là thế gian kiếm pháp. Há có thể cùng ta Côn Khư 72 thuật chống lại, đơn giản người si nói ngộng. Ngươi muốn cho ta xem một chút Trảm Long kiếm pháp uy lực. Vậy ngươi muốn nhìn một chút Côn Khư 72 thuật uy lực sao? Đại diệt sinh thuật. Lý Đạo Duyên nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức xuất hiện tại hai tay của hắn phía trên. Lý Đạo Duyên hướng phía trước một quyền đánh ra. Ầm vang ở giữa liền đem trước mặt cái này một đạo kiếm khí đánh nát, mà cái kia một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức khuyết tán mà đi, đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch lui ra phía sau 100 mét, yêu kiếm lại lần nữa quy về vỏ kiếm bên trong. Nhưng giờ phút này, yêu kiếm trở vào bao, cái kia một cỗ lăng lệ kiếm mang lại là không có chút nào yếu bớt. Ngược lại cái này một cỗ kiếm mang càng thêm sắc bén. Trảm Long bạt kiếm thuật. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, bàn tay đặt ở trên chuôi kiếm, đột nhiên ở giữa, rút kiếm mà ra, kiếm phong rời vỏ một chém, đối với Lý Đạo Duyên đại diệt sinh thuật oanh kích mà đi. Hưu. Kiếm quang loẹt loẹt lóa mắt, uy lực phá toái thương khung. Một kiếm rơi xuống, Lý Đạo Duyên đồng tử chấn kinh, vận chuyển đại diệt sinh thuật toàn lực chống cự. Có thể tùy theo Lâm Bạch một kiếm này đánh tới. Đại diệt sinh thuật tầm vang nổ tung lên, mà Lý Đạo Duyên cũng bị Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào luận võ đài biên giới phía trên, thổ huyết liên tục. Chương 2532, luận võ kết thúc. Lý Đạo Duyên bay rớt ra ngoài, rơi vào luận võ đài biên giới phía trên, thổ huyết liên tục, sắc mặt trắng bệch, dương mắt thời điểm có chút khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt kia tràn đầy giật mình cùng kinh hãi.

đại trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng là sau đó thì sao? Làm Lý Chính Nhất tiền bối muốn Lâm Mộ xuất thủ thời điểm, Lâm Mộ có thể từng có nửa điểm do dự. Có thể từng đối đại trưởng lão từng có bất luận cái gì phàn nàn. Lâm Bạch nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão thở sâu, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, thấp giọng nói, Lâm Bạch, Thiên Đao bộ lạc cứu tử tri ân, là lão phu thua thiệt ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta hôm nay cũng không phải là muốn để đại trưởng lão còn ân tình của ta, ta liền muốn hỏi đại trưởng lão một câu. Tại Lý gia bên trong, Lý gia đệ tử cấu kết bộ lạc, là tội lỗi gì? Lâm Bạch hỏi. Đại trưởng lão nhíu mày nói ra, ngươi có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, Lý Qua cấu kết tàn kiếm bộ lạc võ giả, là một loại nào đó nhận không ra người giao dịch, đem ta dẫn dụ đến bắc bộ trong rừng rậm, y đồ muốn đem ta mang đi. Lý Qua cấu kết bộ lạc võ giả, cái này chính là đệ nhất tội. Lý Qua cấu kết bộ lạc võ giả ám sát Đông Châu học cung thánh tử, đây có phải hay không là đệ nhị tội? Lâm Bạch nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Chương 2535, phản bội chạy trốn. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lý Qua, lạnh như băng mà hỏi, Lâm Bạch nói thế nhưng là thật. Lý Qua vội vàng phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải, đại trưởng lão, Lâm Bạch thánh tử vu ham ta, còn xin đại trưởng lão làm chủ a, nếu là ta thật làm, cái kia Lâm Bạch có thể xuất ra chứng cứ gì sao? Lâm Bạch thánh tử, an không răng trắng vu oan người ai cũng biết, ngươi có chứng cứ sao? Lý Qua đối với Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có ta cấu kết bộ lạc võ giả chứng cứ, thế nhưng là ta có ngươi muốn giết ta chứng cứ. Lý Qua âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, tại sao không có? Chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi trước đó chuẩn bị xong Lưu Ảnh Châu, mà ta liền không có chuẩn bị sao? Nếu ta muốn đi bắc bộ rừng rậm, vậy ta tự nhiên sẽ chuẩn bị sung túc. Mặc dù ngày đó ngươi toàn thân bị khói đen che phủ, nhưng là ngươi thi triển thân pháp chính là đại ưu hồn thuật. Bên trong côn khư này có mấy người biết đại ưu hồn thuật ngươi so ta rõ ràng đi. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt châu, lạnh giọng nói ra. Đương nhiên đó là Lưu Ảnh Châu. Lý Qua trông thấy Lâm Bạch Lưu Ảnh Châu trong tay, sắc mặt nháy mắt đại biến, đáy lòng kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái kia một ngày thật trước đó chuẩn bị xong Lưu Ảnh Châu sao? Ngày đó hắn đơn thương độc mã đi bắc bộ rừng rậm, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng một người đi bắc bộ rừng rậm a. Lý Qua trong lòng do dự ngàn vạn. Lâm Bạch cầm Lưu Ảnh Châu, đưa cho đại trưởng lão nói ra, xin mời đại trưởng lão xem qua. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cách không liền đem Lưu Ảnh Châu ném cho đại trưởng lão. Lưu Ảnh Châu đến nay bay về phía đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão đưa tay trộm một cái, liền muốn đem Lưu Ảnh Châu bắt bỏ vào trong tay. Lý Qua sắc mặt càng thêm tái nhợt, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hắn thật trước đó chuẩn bị xong Lưu Ảnh Châu, đem ta ghi lại ở bên trong, ta thi triển chính là đại ưu hồn thuật. Bây giờ Lý gia bên trong, cũng chỉ có ta cùng đại trưởng lão sẽ thi triển đại ưu hồn thuật. Cái kia đến lúc đó, ta liền không nói chuyện có thể biện. Cấu kết bộ lạc võ giả, ám sát Đông Châu học cung thánh tử, vấn đề này nếu là bị gia chủ cùng đại trưởng lão biết được, e là cho dù ta là côn khư thập tử, cũng sẽ bị xử tử. Tại Lý gia tộc quy bên trong, cấu kết bộ lạc, đều là tử tội. Lý Qua trên mặt mồ hôi rơi như mưa, nhìn xem một cái kia Lưu Ảnh Châu chậm rãi bay về phía đại trưởng lão, Lý Qua trên mặt càng phát ra bất an. Ngay tại Lưu Ảnh Châu sắp rơi vào đại trưởng lão trong tay trong một chớp mắt, một sợi khói đen đột nhiên xuất hiện ở Lưu Ảnh Châu trước mặt, hóa thành một bóng người, đương nhiên đó là Lý Qua. Lý Qua thi triển đại ưu hồn thuật xuất hiện tại Lưu Ảnh Châu trước đó, đột nhiên một trưởng đánh tới, liền muốn đem Lưu Ảnh Châu vỡ nát. Lý Qua, ngươi làm gì? Đại trưởng lão tức giận quát. Lâm Bạch trông thấy Lý Qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lưu Ảnh Châu, lập tức đưa tay chộp một cái, liền đem Lưu Ảnh Châu bắt trở lại. Lý Qua một kích chưa trúng, lạnh giọng đối đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, hôm nay Lâm Bạch Thánh Tử muốn nhằm vào ta, trong Lưu Ảnh Châu này hết thảy đều là hắn ngụy tạo. Lâm Bạch Thánh Tử lai lịch tôn sùng, thực lực cao thâm, ta tự biết không phải là đối thủ của hắn, mặc dù nháo đến gia chủ trước mặt, gia chủ cũng sẽ không thiên vị tại ta. Bất quá xin mời đại trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên sẽ tìm ra chứng cứ, chứng minh trong sạch của ta. Đang khi nói chuyện, Lý Qua lại hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại Lâm Bạch cùng đại trưởng lão trước mặt. Đại U hồn thuật bị hắn thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt liền bay vụt ra Lý gia. Lý Qua, ngươi nếu là trong sạch, ngươi không cần rời đi. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi trong sạch. Lý Qua, ngươi trở về. Đại trưởng lão lạnh giọng hô. Lâm Bạch đi đến đại trưởng lão bên người, nhìn xem Lý Qua đi xa phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta nói là thật đi. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, hừ lạnh liên tục. Bây giờ Lý Qua mặc dù danh xưng chính mình đi tìm chứng cứ chứng minh trong sạch của mình, thế nhưng là đại trưởng lão cùng Lâm Bạch đều không phải người ngu. Lý Qua bây giờ bộ dáng, rõ ràng là một bức chật vật đào tẩu dáng vẻ. Ta sẽ đi đem Lý Qua mang về. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Lâm Bạch bước ra một bước, liền muốn truy sát Lý Qua mà đi. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch thánh tử, tại sự tình không có tra ra trước đó, Lý Qua vẫn như cũ là Côn Khư thập tử, là ta Lý gia đệ tử, nếu là hắn chết tại trong tay của ngươi, chỉ sợ ta Côn Khư cùng Đông Châu học cung nhiều năm giáo hảo chi tình liền vô tật mà chấm dứt rồi. Lâm Bạch thánh tử, lão phu mà nói, ngươi hiểu chưa? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Đại trưởng lão nói ra, vậy liền làm phiền Lâm Bạch thánh tử đi đem Lý Qua mang về. Mặt khác, chuyện này ta cũng sẽ bẩm báo gia chủ đại nhân, Côn Khư thập tử cấu kết bộ lạc võ giả, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Còn xin Lâm Bạch thánh tử đem Lưu Ảnh Châu cho ta làm chứng cứ. Lâm Bạch nhìn xem trong tay hạt châu, khẽ cười nói, Lưu Ảnh Châu. Ha ha, ta hành tẩu thiên hạ, chưa từng có thói quen dùng Lưu Ảnh Châu đem sự tình ghi chép lại thói quen. Lưu Ảnh Châu này, bất quá là lấy ra hù dọa Lý Qua mà thôi. Ta kết luận Lý Qua không dám để cho ngươi nhìn Lưu Ảnh Châu, hẳn là tại bất kỳ thế lực nào cùng trong tông môn, cấu kết ngoại nhân, phản bội gia tộc, đều là tội chết. Mặc kệ trong Lưu Ảnh Châu đến tột cùng có hay không đồ vật, Lý Qua cũng sẽ không nguyện ý liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đại trưởng lão kinh hãi vạn phần nói ra, ngươi Lưu Ảnh Châu là giả. Lâm Bạch đem Lưu Ảnh Châu ném cho đại trưởng lão nói ra, nếu đại trưởng lão ưa thích hạt châu này, vậy liền đưa cho đại trưởng lão. Lưu Ảnh Châu rơi vào đại trưởng lão trong tay, mà giờ khắc này Lâm Bạch thì bước lên phi kiếm, xông lên trời không, thẳng đến Lý Qua đảo tẩu phương hướng mà đi. Ngự kiếm thuật, một cái chớp mắt cách xa vạn dặm. Đại trưởng lão cầm Lưu Ảnh Châu, vội vàng kiểm tra xem xét, trong đó quả nhiên giống tuyết. Lúc này, đại trưởng lão bóp nát Lưu Ảnh Châu, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lý Qua đi xa phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, hai người này thật đúng là thiên hạ này ít có cuồng đồ a. Một cái Côn Khư thập tử, cấu kết ngoại tộc, ám sát Đông Châu học cùng thánh tử. Một cái cả gan làm loạn, ở trong Côn Khư đối Côn Khư đệ tử động thủ. Khó trách bọn hắn mới là thiên tiêu, hai người này can đảm cùng quyết đoán, thật đúng là không tầm thường người có thể có. Bất quá Lý Qua, mặc dù ngươi Côn Khư thập tử, nhưng ngươi cũng biết, phản bội Lý gia, cấu kết bộ lạc, đây chính là tội chết. Không quản ngươi có đúng hay không Côn Khư thập tử, đều là tội chết. Đại trưởng lão thân hình thoát một cái, hóa thành một cỗ khói đen biến mất tại chi thứ khu vực bên trong. Làm đại trưởng lão lần nữa thời điểm xuất hiện, đã ở trước mặt Lý Chính Nhất. Đại trưởng lão đem đầu đuôi sự tình cáo chi Lý Chính Nhất sau đó, Lý Chính Nhất trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nguyên lai là Lý Qua. Đại trưởng lão tò mò hỏi, gia chủ, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Lý Chính Nhất nói ra, Lâm Bạch tại Bắc Bộ rừng rậm gặp phải cường giả ám sát sự tình. Ta đích xác biết, đồng thời ta cũng điều động Lý Bất Tranh cùng Thiên Long Đường võ giả đi điều tra. Chính như Lâm Bạch giết chết, ám sát hắn người, toàn bộ đều là đến từ Tản Kiếm Bộ Lạc Hắc Kiếm Đường cường giả. Mà ta rất hiếu kỳ chính là, Bắc Bộ rừng rậm chính là một cái vắng vẻ chi địa, Lâm Bạch làm sao sẽ vô duyên vô cớ đi nơi nào? Nếu là Lý Qua dẫn dụ hắn đi mà nói, vậy liền nói thông được. Lý Chính Nhất khẽ cười nói. Đại trưởng lão hỏi, gia chủ, cái kia bây giờ chuyện này nên làm thế nào mới tốt? Chương 2536, Cấm Pháp. Trăm vạn giám huyết độn thuật. Đại trưởng lão hỏi, cái kia gia chủ, bây giờ chuyện này nên xử lý như thế nào mới tốt? Lý Chính Nhất khẽ cười nói, còn có thể xử lý như thế nào? Lâm Bạch lời nói, trên cơ bản cùng chúng ta điều tra đến tin tức cơ hồ giống nhau như lúc, vậy liền đủ để chứng minh Lý Qua hoàn toàn chính xác cùng chuyện này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu Lý Qua cùng chuyện này có liên hệ, vậy chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Bây giờ Lý Qua chạy ra Lý gia, liền chứng minh trong lòng của hắn có quỷ. Vô luận như thế nào, trước đem Lý Qua mang về đang nói, đến tột cùng hắn có hay không phản bội Lý gia, cấu kết ngoại tộc, loại kia đem Lý Qua bắt sau khi trở về, làm tiếp định đoạt. Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Đại trưởng lão nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử đã xuất phát đi bắt Lý Qua, bất quá gia chủ đại nhân, ta nhìn Lâm Bạch Thánh Tử có vẻ như đối Lý Qua có rất mạnh địch ý, nếu để cho Lý Qua rơi vào Lâm Bạch Thánh Tử trong tay, chỉ sợ. Lành ít giữ nhiều a. Mà vị Lâm Bạch Thánh Tử này, chính là có tiếng quả quyết tàn nhẫn. Ta sợ sẽ không thật muốn đem Lý Qua mang về Côn Khư, mà là tại trên đường liền đem hắn giết đi. Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra. Lý Chính Nhất nói ra, vậy liền để Thiên Long Đường đi thôi, đem Lý Qua mang về. Mặt khác, để Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên cùng đi. Lý Chính Nhất nói ra. Đại trưởng lão gật đầu nói, ta hiểu được. Chờ đại trưởng lão sau khi đi, Lý Chính Nhất ngồi tại mở tối bên trong đại điện, tầm mắt hiển lộ hồi ức bên trong, giống như đang suy nghĩ gì. Một lúc sau hắn khẽ thở dài, thật sự là cha nào con ấy. Ngự kiếm thuật, một cái chớp mắt cách xa và giảm. Lâm Bạch đạp trên ngự kiếm thuật, trong nháy mắt xông ra Lý gia tộc địa bên trong, tiến vào Côn Khư bên trong vô biên trong rừng rậm. Lâm Bạch từ trên cao lướt qua, cảm giác lực lập tức tản ra, toàn lực tìm kiếm lấy Lý Qua tung tích. Phía trước trong rừng rậm, một sợi khói đen trong bóng đêm cấp tốc vút qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt ra ngoài bên ngoài mấy trăm dặm. Cái này một sợi khói đen rơi vào trong rừng, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, hóa thành một bóng người, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy quả đan dược, nhanh chóng nuốt cửa vào. Bóng người này, sắc mặt trắng bệch, hẹp dài khóe mắt bên trong, lướt lên một kia băng lãnh. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm nhanh chóng đi tới trong rừng này trên không. Trên phi kiếm, đứng đấy một cái nam tử áo trắng, tay cầm hắc mộc lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem trong rừng Lý Qua. Hắn đứng ở ngoài sáng nguyệt chi trước trên phi kiếm, thoáng như một vị trích tiên lâm trần. Không chạy. Lâm Bạch cười lạnh nói. Trong rừng, nguyên bản đang nghỉ ngơi Lý Qua đột nhiên nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên phi kiếm Lâm Bạch, sắc mặt tàn nhẫn hạ xuống. Lâm Bạch, cần gì phải làm cho ta vào chỗ chết đâu? Ta bây giờ đã bị ngươi ép rời đi Lý gia, mãi mãi cũng trở về không được. Chẳng lẽ ngươi còn không chịu tha ta một mạng không? Lâm Bạch khống chế lấy phi kiếm, chậm rãi từ trên cao rơi xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết Lý Tố Bạch sự tình, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta thậm chí có thể đi Lý Chính Nhất tiền bối trước mặt vì ngươi cầu tình. Như thế nào? Lâm Bạch nói ra. Lý Qua cười lạnh nói, Lý Tố Bạch, Lý Tố Bạch, lại là Lý Tố Bạch, người này liền đối ngươi có trọng yếu như vậy sao? Ta đã nói với ngươi, ta không biết Lý Tố Bạch lai lịch, cũng không biết Lý Tố Bạch sự tình. Ta sở dĩ nói cho ngươi ta biết Lý Tố Bạch lai lịch, hoàn toàn là bởi vì ta muốn dùng Lý Tố Bạch dẫn ngươi đi Bắc Bộ rừng rậm mà thôi. Ngươi là kẻ ngu sao? Ta nói đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng còn nghe không hiểu sao? Lý Qua cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ta chỉ tin tưởng ta chính mình nhìn thấy. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ giữa không trung một đường mà xuống, thẳng đến Lý Qua trước mặt mà đi, trong lòng bàn tay cái kia một cỗ thôn phệ chi lực lần nữa ngưng tụ, đối với Lý Qua trên đỉnh đầu rơi xuống. Siêu hồn! Lâm Bạch đáy lòng gầm thét. Nhìn thấy Lâm Bạch lại lần nữa đánh tới, Lý Qua cắn răng một cái từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm, một tay vô mạnh một cái ngực, hắn liền từ trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi vào bảo kiếm phía trên. Cái kia bảo kiếm hấp thu Lý Qua máu tươi sau đó, nếu là có linh trí, cấp tốc chấn động, đối với Lâm Bạch hùng mãnh đâm mà đi. Trong chốc lát, trong rừng, huyết quang ngập trời. Huyết kiếm thuật. Lâm Bạch kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cùng tản kiếm bộ lạc làm giao dịch, chính là vì huyết kiếm thuật này. Lý Qua âm thanh lạnh lùng nói, đi chết đi. Lý Qua khống chế lấy phi kiếm màu đỏ ngỏm, đối với Lâm Bạch hùng mãnh đâm mà đi. Giờ phút này Lâm Bạch đối mặt phi kiếm màu đỏ ngòm đánh tới, không trốn không né, ngay tại phi kiếm màu đỏ ngòm giết tới trước mặt thời điểm, Lâm Bạch thể nội bay ra hai thanh phi kiếm, lập tức đem phi kiếm màu đỏ ngòm chém vỡ. Quả là thế, ngươi huyết kiếm thuật tu luyện không lâu đi, uy lực còn cũng còn không có bao nhiêu, dễ dàng như thế liền bị ta đánh nát. Lâm Bạch khẽ cười nói, trông thấy phi kiếm màu đỏ ngòm bị Lâm Bạch đánh nát, Lý Qua sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đúng lúc này, Lý Qua trong tay kết động một cái cổ quái pháp quyết, hán khí huyết trên người chi lực tuôn ra, ly thể mà ra. Lâm Bạch trông thấy Lý Qua sắc mặt tàn nhẫn, giống như làm ra một cái gian nan quyết định một dạng. Cấm pháp. Trăm vạn giám huyết độn thuật. Từ trên người Lý Qua lan tràn ra huyết vụ, nhanh chóng đem hắn thân hình bao phủ. Giờ phút này Lâm Bạch cảm thấy một tia lực lượng không gian tại trên thân của Lý Qua lưu động. Mà giờ khắc này Lý Qua khí tức cũng nhanh chóng muốn từ Lâm Bạch trước mặt biến mất. Không tốt. Lâm Bạch vội vàng đánh tới, muốn lưu lại Lý Qua. Nhưng lại tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Lý Qua hóa thành một đạo huyết quang, xông lên mây xanh, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Giờ phút này giữa không trung vẫn còn truyền đến Lý Qua thanh âm, Lâm Bạch, ngươi hủy ta hết thảy, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại, ngươi chờ xem, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chạy! Lâm Bạch cắn răng một cái, đạp vào phi kiếm, thẳng đến cái kia một đạo huyết quang bay đi phương hướng, lập tức đuổi theo. Thế nhưng là Lâm Bạch đuổi theo ra nửa canh giờ, lại vẫn không có tìm tới bất luận cái gì Lý Qua khí tức. Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, sắc mặt âm trầm nói, Lý Qua người này, không chỉ có tâm trí vô song, hơn nữa còn sẽ nhiều như vậy cường đại công pháp võ kỹ, át chủ bài đông đảo. Đại trích tinh thuật, đại u hồn thuật, đại diện sinh thuật, huyết kiếm thuật. Còn có vừa rồi hắn thi triển ra cấm pháp, đều là không phải bình thường công pháp võ kỹ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, bây giờ hắn trốn, côn khư này khổng lồ như vậy. Không biết muốn đi nơi nào mới có thể tìm được hắn rồi. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung trên phi kiếm, túi đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy xa xa bên trong dãy núi, có từng cái võ giả tại vách núi treo leo phía trên ngắt lấy linh dược. Mà Lâm Bạch xa xa trông thấy bọn hắn, từ quần áo của bọn hắn nhìn ra, bọn hắn cũng không phải là Lý gia võ giả. Ở trong côn khư, nếu không phải Lý gia võ giả, cái kia tất nhiên chính là bộ lạc võ giả. Lâm Bạch trông thấy bọn hắn, nguyên bản không có dự định đi treo chọc. Thế nhưng là giờ phút này, cái kia vách núi treo leo phía trên một vị lão giả, nhìn thấy Lâm Bạch, lại là cười bay trên trời mà tới. Lâm Bạch nhìn thấy lão giả này bay lượn mà đến, sắc mặt lập tức căm trầm, yêu kiếm dục dịch. Nếu là vị này bộ lạc võ giả muốn đối Lâm Bạch động thủ, Lâm Bạch trong nháy mắt liền đem giết chết hắn. Có thể lão giả này bay lượn mà đến thời điểm, trên thân không có bất kỳ cái gì sắc ý, ngược lại là nở một nụ cười, đi vào Lâm Bạch trước mặt hỏi, xin hỏi thế nhưng là tản kiếm bộ lạc bằng hữu. Chương 2537, Hắc Sơn bộ lạc. Lão giả này bay lượn đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, cười ha hả ôm quyền hỏi. Lâm Bạch nghe nói, mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng là có chút xúc động,

đã như vậy, vậy ta nguyện ý bồi Đông Phương huynh đệ qua hai chiêu, như thế nào? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta mới nói kiếm pháp của ta chính là kiếm pháp giết người, ngươi còn muốn cùng ta qua hai chiêu. Vinh Tuyển tự phụ mà cười cười, hừ hừ, nếu là Đông Phương huynh đệ thật là kiếm pháp cường đại, có bản lĩnh lấy đi tại hạ cái mạng này, vậy tại hạ cho ngươi lại là phương nào? Sợ là sợ Đông Phương huynh đệ không có bản sự này, mà là tại loè người mà thôi. Vinh Tuyển lạnh lùng nói. Lâm Bạch sắc mặt có chút lạnh lùng nhìn xem Vinh Tuyển. Giờ phút này Thôi Khánh trông thấy Lâm Bạch khuôn mặt triệt để đại biến, liền lập tức đối với Vinh Tuyển lạnh giọng quát lớn, đủ rồi, Vinh Tuyển, ngươi đang làm gì? Đông Phương huynh đệ chính là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc quý khách. Vinh Tuyển nói ra, đại tế tư, không muốn giải người khác chi khí diệt uy phong của chính mình, tàn kiếm bộ lạc võ giả lại cái gì ghê gớm, hắn là tàn kiếm bộ lạc võ giả, ta cũng là trong Hắc Sơn bộ lạc thiên tiêu. Thế giới này, hay là thực lực vi tôn? Vinh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hắn không có thực lực, chỉ dựa vào tản kiếm bộ lạc võ giả danh hào, hắn căn bản không xứng cùng ta loại thiên tiêu này cùng bàn. Thôi Khánh nghe thấy Vinh Tuyển mà nói, tức giận đến giận sôi lên. Mà Lâm Bạch nghe thấy sau đó, cười ha ha một tiếng, ha ha, thú vị, ta vẫn là rất ít gặp đến da mặt có dày như vậy người. Thế mà chính mình nói chính mình là thiên kiêu. Nếu Vinh Tuyển thiên kiêu muốn cùng tại hạ qua hai chiêu, như vậy tại hạ liền cùng ngươi qua hai chiêu đi. Lâm Bạch thốt nhiên đứng dậy, đi đến giữa sân, nhìn nói với Vinh Tuyển, tới đi, Vinh Tuyển thiên kiêu. Vinh Tuyển cười lạnh một tiếng, đi ra ngồi trên ghế, đi tới Lâm Bạch đối diện. Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo trông thấy một màn này, trong lúc nhất thời mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn hắn tổ chức trận này hiến hội chính là vì để Hắc Sơn bộ lạc võ giả kiến thức một chút ngoại giới võ giả mà thôi. Lại không nghĩ tới Vinh Tuyển người này, như vậy làm dối, để Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo lập tức trợn tròn mắt. Lượng kiếm đi. Vinh Tuyển thần sắc vẫn như cũ cao ngạo nói. Không cần, ngươi ra tay đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi hay là xuất kiếm đi, bằng không mà nói, chờ ta xuất thủ. Ngươi xuất liên tục kiếm, cơ hội cũng không có. Các ngươi tàn kiếm bộ lạc võ giả, một thân bản sự chẳng phải đều tại trên thân kiếm sao? Vinh Tuyển lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch mỉm cười nói, đã như vậy, vậy được rồi. Lâm Bạch đưa tay một chảo, từ thiền điện bên ngoài trên đại thụ bẻ một cái nhánh cây, cầm trong tay. Trông thấy Lâm Bạch trong tay nhánh cây, Vinh Tuyển tò mò hỏi, ngươi đây là ý gì? Lâm Bạch cười nói, vậy thì là kiếm của ta a. Vinh Tuyển giận dữ nói, ngươi đùa bỡn ta. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn đánh nữa hay không, không đánh liền lăn. Ngươi, muốn chết. Vinh Tuyển nghe thấy lời này, lập tức giận dữ, thể nội một cổ lực lượng cường đại vận chuyển lại, một cỗ tử nghịch cảnh tam trọng tu vi từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết trân quý. Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vinh Tuyển hai mắt tàn nhẫn, năm ngón tay như đao, đối với Lâm Bạch đánh tới. Mãnh hổ liệt sơn chảo. Vinh Tuyển một chảo rơi xuống, lại có khai sơn liệt nhạc chi huy, đặc biệt bất phàm. Khí thế như hồng, uy lực kinh người. Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo, cùng với trên bàn tiệc tất cả mọi người bị Vinh Tuyển thi triển ra võ kỹ sở kinh giật mình. Vinh Tuyển này, quá không hiểu quy củ. Rõ ràng là luận võ luận bàn, thế mà ngay từ đầu liền thi triển hắn tuyệt học thành danh. Đúng vậy à, mãnh hổ liệt sơn chảo, thế nhưng là Vinh Tuyển bây giờ tu luyện tới đại thành công pháp võ kỹ à, một chảo chi huy, có thể khai sơn liệt nhạc à. Hừ hừ, cái kia tàn kiếm bộ lạc võ giả, như vậy khinh thường, sợ rằng sẽ bị Vinh Tuyển một chảo này sẽ rách thành mảnh vỡ à. Trên bàn tiệc võ giả nhao nhao dưới đáy lòng cười lạnh nói. Bọn hắn đều là một mặt vui cười nhìn xem Lâm Bạch, chờ lấy nhìn Lâm Bạch trò cười. Đối mặt Vinh Tuyển thi triển ra công pháp võ kỹ, cường đại như thế, nhưng Lâm Bạch lại là sắc mặt bình thường, ngược lại là khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Ngay tại Vinh Tuyển hung ác một chảo tập đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch bước chân hơi động một chút, liền nhẹ nhõm tránh đi, cùng lúc đó.

Thì ra là thế, vừa lúc lão phu bây giờ có rảnh, đối với Hắc Sơn bộ lạc tình huống chung quanh cũng quen thuộc, đến là có thể bồi Đông Phương huynh đệ bốn phía đi dạo. Lâm Bạch cười nói, không cần, ta chính là đi đi một chút mà thôi, đại tế tư bận rộn, không tiện quấy rầy. Thôi Khánh mỉm cười, cái kia trong tươi cười từ từ nổi lên lạnh lẽo chi quang. Lâm Bạch sắc mặt cũng từ từ lạnh lẽo đi lên. Thôi Khánh cười nói, cái kia đã như vậy, chúng ta liền nói trắng ra, Đông Phương huynh đệ, ngươi cái này liên tục hơn 10 ngày đều là đêm xuống tiến nhập Hắc Sơn, thế nhưng là ngươi mỗi một ngày bình minh đều bình an vô sự trở về rồi. Có thể cáo chi chúng ta, ngươi là dùng biện pháp gì tại đêm xuống sống sót, mà lại ngươi liên tục hơn 10 ngày đêm xuống ra ngoài, bình minh thời điểm trở về, hiển nhiên tựa như là đang tìm cái gì đồ vật. Ngươi đến tụt cùng tại Hắc Sơn bên trong phát hiện bảo vật gì? Thôi Khánh lạnh nhạt vô cùng mà hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhìn Thôi Khánh đại tế tư cái dạng này, có vẻ như ta không lời nói ra, các ngươi là sẽ không dễ dàng thả ta rời đi đi. Thôi Khánh khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta Hắc Sơn bộ lạc tiên tổ từng nói trong Hắc Sơn sơn mạch có một phần cơ duyên to lớn. Chính là một vị năm đó linh giới võ giả chiến tử sau đó lưu lại động phủ. Tại trong động phủ này, có vị kia linh giới võ giả một thân chân tàng. Vì thế, ta Hắc Sơn bộ lạc hao hết một thế hệ lại một đời người, lưu ở nơi đây, muốn tìm được cái này một tòa bảo tàng, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta lấy hái thuốc làm tên, cơ hồ đem Hắc Sơn sơn mạch lật lại, nhưng đều không có tìm được động phủ này chỗ tồn tại. Duy chỉ có kỳ quái chính là, mỗi khi đêm xuống, cái kia cổ quái gầm rú thanh âm truyền đến, mà chúng ta phái đi ra xem xét người, toàn bộ bị rút khô máu tươi, chết tại Hắc Sơn sơn mạch bên trong. Ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất đêm xuống còn có thể sống sót võ giả. Thôi Khánh hai mắt băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch. Nếu là hôm nay Đông Phương huynh đệ không cáo chi chúng ta ngươi đem xuống chứng kiến hết thảy, cũng hoặc là những chuyện khác, Đông Phương huynh đệ nửa đời sau chỉ sợ cũng được tại Hắc Sơn bộ lạc trong địa lao vượt qua. Thôi Khánh uy hiếp nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nói ra, nếu như ta cáo chi ngươi, ta đem xuống, đích thực là không có tìm được bất kỳ vật gì, ngươi tin hay không? Ta không có tìm được vị kia linh giới võ giả động phủ, càng không có tìm được bất kỳ bảo tàng. Người tin hay không? Thôi Khánh lắc đầu nói ra, không tin. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy liền không có chuyện gì đang nói, ta đã cáo chi ngươi mọi chuyện cần thiết, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp nào khác rồi. Đến mức ta là như thế nào tại đêm xuống Hắc Sơn sơn mạch sống sót, có lẽ là mệnh ta lớn đi. Lâm Bạch nói ra. Thôi Khánh cười lạnh nói, xem ra Đông Phương huynh đệ là không có ý định tùy tiện nói ra, như vậy thì tha thứ chúng ta vô lễ. Nói đến đây khác, Thôi Khánh lạnh giọng đối phía sau võ giả nói ra, phế đi tu vi của hắn, đánh vào địa lao, cả ngày lẫn đêm tra tấn, thẳng đến hắn nói ra mọi chuyện cần thiết mới thôi. Thôi Khánh phía sau võ giả nhao nhao ôm quyền nói ra, tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, hơn 10 vị tử nghịch cảnh ngũ trọng trở lên võ giả, từ Thôi Khánh phía sau đi tới. Thôi Khánh lạnh giọng nói ra, Đông Phương Bạch, ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Lâm Bạch nói ra, thật có lỗi, ta không biết. Thôi Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, phế đi hắn. Ba ba bá. Nghe thấy Thôi Khánh thanh âm rơi xuống, cái kia hơn 10 vị tử nghịch cảnh ngũ trọng trở lên võ giả, vút qua mà ra, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Tiểu tử, thức thời. Liền nói cho chúng ta biết. Chúng ta bộ lạc lần nữa an dưỡng sinh tức mấy ngàn, tìm kiếm cái kia bảo tàng cũng mấy ngàn năm, lại không thu hoạch được gì. Ngươi nếu là biết cái gì, liền nói cho chúng ta biết, chỉ cần ngươi nói, lão phu bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, phế đi tu vi của hắn sau đó, đánh vào địa lao, cả ngày lẫn đêm tra tấn, nhìn hắn nói hay không. Cái này 10 cái phóng tới Lâm Bạch võ giả, một người một câu giống giận. Trong chốc lát, tử nghịch cảnh lực lượng kinh khủng toàn lực bộc phát, hóa thành một mảnh kinh thiên động địa chấn động, truyền khắp toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hắc mục vỏ kiếm bên trong yêu kiếm đống nhiên khẽ động, nương theo lấy một vòng chói mắt kiếm mang, yêu kiếm ra khỏi vỏ, đối với trước mặt đánh tới võ giả chém xuống một cái. Năm cái tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả, ba cái tử nghịch cảnh lục trọng võ giả, một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả. Còn có cái kia Thôi Khánh, hắn chính là nơi đây tu vi cao nhất sâu võ giả, hẳn là có tử nghịch cảnh đại viên mãn, vẫn còn không có đạt tới vấn đỉnh cảnh. Nơi đây chính là Hắc Sơn bộ lạc, cùng bọn hắn ở chỗ này tử chiến, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hẳn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Lâm Bạch trong lòng lập tức đã đoán được thế cục. Giết! Một cái tử nghịch cảnh ngũ trọng lão giả giết tới Lâm Bạch sắc mặt, ánh mắt của hắn tàn nhẫn, trên thân khí tức tuôn ra, cuồng phong chân chính, một trưởng che trời mà xuống, thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà đi. Bây giờ Lâm Bạch tu vi đã đạt đến tử nghịch cảnh tam trọng, đối mặt tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả, đã không có áp lực quá lớn rồi. Phật nộ! Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, yêu kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một đạo kiếm mang nổi giận chém mà đi. Một kiếm này rơi xuống, không chỉ có đánh nát vị tử nghịch cảnh ngũ trọng này võ giả thế công, càng là một kiếm xuyên qua yết hầu, đem người này chém giết tại Lâm Bạch lưỡi kiếm phía dưới. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thi triển đại truy dương thuật, cấp tốc phóng tới trước mặt vây giết hắn người. Trảm long bạt kiếm thuật. Cùng lúc đó, Lâm Bạch yêu kiếm quy về vỏ kiếm, tùy theo lần nữa rút ra. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang rơi xuống, đem trước mặt mặt khác bốn vị tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả nhất cử chém giết. Trông thấy Lâm Bạch kiếm pháp kinh người như thế, Thôi Khánh cùng những võ giả khác trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp đám người. Mà cũng tại bọn hắn giật mình thời điểm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lấy ra phi kiếm, bay vút lên trời, trong nháy mắt liền xông ra Hắc Sơn bộ lạc. Cùng lúc đó Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn tại Thôi Khánh bên hai. Thôi Khánh đại tế tư, đa tạ ngươi mấy ngày chiêu đãi. Trong Hắc Sơn sơn mạch không có bất kỳ cái gì bảo tàng, ta xin khuyên Thôi Khánh đại tế tư sớm một chút mang theo tộc nhân rời đi nơi đây. Nếu như các ngươi còn dám đi thăm dò Hắc Sơn bên trong bảo tàng, chỉ làm cho các ngươi bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn mà mở thời điểm, hắn người đã đạp trên phi kiếm bay ra 10 vạn dặm rồi. Thôi Khánh bọn người, căn bản là đuổi không kịp. Chương 2548, cổ quái võ giả. Trông thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm rời đi, Thôi Khánh sắc mặt một mảnh tàn nhẫn, tùy theo hắn lại trông thấy thi thể đầy đất, hai mắt băng hàn. Âm thanh lạnh lùng nói, phái người đi tàn kiếm bộ lạc tìm, nhất định phải đem người này tìm ra. Ta Hắc Sơn bộ lạc lần nữa chờ cái này bảo tàng cơ duyên mấy ngàn năm, rốt cục có một điểm manh mối, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha người này. Đi tàn kiếm bộ lạc, nhất định phải tìm tới người này. Thôi Khánh hai mắt băng hàn bắt đầu. Lâm Bạch rời đi Hắc Sơn bộ lạc sau đó, đạp trên phi kiếm ở trong côn khư tìm mấy ngày lý qua tung tích. Nhưng lại vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Mà một ngày này, Lý Qua đứng tại một tòa trên đỉnh núi, nơi xa một bóng người phi tốc mà đến. Sau khi rơi xuống đất, người này đương nhiên đó là Thiên Đao bộ lạc con quạ. Con quạ nói ra, đã có tin tức, Thiên Đao bộ lạc thám tử tại 5 ngày bên ngoài phát hiện Lâm Bạch tại Hắc Sơn bộ lạc chung quanh ẩn hiện, đồng thời còn dừng lại vài ngày. Lý Qua nghe chút lời này, cười lạnh nói, Hắc Sơn bộ lạc, chỗ nào không phải liền là ta thi triển cấm pháp sau đó, rơi xuống đất vị trí sao? Xem ra Lâm Bạch là sớm đi tới, đáng tiếc, ta đã sớm rời đi nơi đó. Con quạ, ta thật rất là hiếu kỳ, khổng lồ như thế một tòa côn khư, các ngươi là như thế nào nhanh như vậy tìm đến Lâm Bạch tung tích? Lý Qua giờ phút này cười đối con quạ hỏi. Con quạ cười lạnh nói, ở bên trong côn khư này, ngoại trừ Lý gia bên ngoài, ta bộ lạc võ giả còn không có tìm không thấy người. Đừng nói những lời nhảm nhí này, bây giờ Lâm Bạch đã tìm được, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể nói cho ngươi, Lâm Bạch thực lực không thể coi thường, nếu là vẹn vẹn chỉ có hai người chúng ta tìm tới cửa,